Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần 302. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Lệ Khiếu Hằng chính tai nghe qua Đào Mộ tiếng ca. Giờ phút này nghe được Trử Toại An đề nghị, một cái không nhịn xuống, khóe mắt chính là hơi hơi nhảy dựng, bất quá hắn cũng chưa nói cái gì. Đặc biệt Tâm Cơ ngồi ở Đào Mộ bên cạnh, chờ Đào Mộ hồi phục. Đào Mộ người này, nhiều năm như vậy đều là thần tượng tay nải đặc biệt trọng, thói quen tính không nghĩ tự phơi này đoàn, trọng sinh lâu như vậy, trừ bỏ ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt không có gì giấu nhau. Cùng người khác ở bên nhau khi, cho dù là tín nhiệm nhất bằng hữu, đều cách một tầng, chính là trên mặt thân mật, kiệt lực đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện cho đại gia. Trước nay liền không có cảm xúc mất khống chế tức giận lung tung thời điểm money loại trạng thái. Này, dùng lời hay tới hình dung, đó chính là y kiêu cao, làm người cảm thấy cùng hắn ở chung thập phần thoải mái. Cho nên Đào Mộ mới xuất đạo mấy năm, trong vòng bằng hữu khắp nơi đều có. Này không riêng gì bởi vì Đào Mộ giá trị con người tư bản. Đồng dạng cũng là vì Đào Mộ làm người xử thế. Nhưng là muốn cho người ta nói câu không dễ nghe, loại người này lòng dạ cũng quá sâu, làm người đoán không ra, gặp phải Trình Bảo Đông loại này tự cho là thẳng thắn sáng sủa không lựa lời. Vậy càng là nhìn nhau không vừa mắt, dù sao ở Ôn Bảo này giúp bằng hữu cảm nhận chung. Đào Mộ tuyệt đối là y kiêu cao làm người thoải mái chẳng sợ giá trị con người hơn trăm triệu cũng. Chưa bao giờ bãi lão bản nhà đầu tư bộ tịch hảo bằng hữu thiết anh em monster cho nên dán tầng này. Nhân tiết Đào Mộ cũng thập phần thế các huynh đệ suy xét. Cho nên thỉnh đại gia ăn cơm thả lòng có thể. Ca hát liền miễn, ở không có tìm được trăm vạn điều âm sư trước kia. Đào Mộ không chuẩn bị tự phơi này đoàn. Bất quá bị các bạn thân như vậy vừa nhắc nhở. Đào Mộ cũng nghĩ tới. Quay đầu lại kết thúc công việc thời điểm chạy nhanh cấp Trình Giật gọi điện thoại. Thỉnh hắn lại đây nội địa, hỗ trợ lục một đầu MV. Trình Giật đương trường liền cự tuyệt. Mộ tử, ngươi đừng làm ta mị. Ngươi này nơi nào là trăm vạn điều âm sư có thể cứu vớt. Chính là cho ta 1.000 vạn, ta cũng vò đầu lạp. Vậy cho ngươi 1.000 vạn. Đào Mộ đánh nhịp định luận, cười hi hi tỏ vẻ. Trình ca. Cấp cái mặt mũi lạp, người lúc trước đáp ứng ta, tổng không thể nhiệt tình ở thời điểm phủng nhân ra kinh vi thiên nhân. Không tình cảm mãnh liệt ngay cả 1.000 vạn đều không để ý tới ta đi. Trình Giật còn chưa nói lời nói, Đào Mộ nói giỡn uy hiếp, ta nhớ rõ tẩu tử là ta fan đúng không? Người nếu là không đáp ứng ta ta liền cấp tẩu tử gọi điện thoại. Đúng rồi các ngươi Hong Kong có ván giặt đồ sao? Vẫn là quỳ bàn phím, Trình Giật, ngoặc kép, Hong Kong giới ca hát nhất cụ nhân khí lưu hành thiên vương. Tiếng hoa giới âm nhạc vang dội kim bài âm nhạc chế tác người. Lấy hành xử khác người kiệt ngạo khó thuần xưng hậu thế. Đã từng phóng lời nói tuyệt không chịu đựng dùng mặt ca hát âm nhạc người. Hắn không có quỳ gối ở đào tổng tiền tài thế không hạ. Lại không thể không quỳ dạp xuống lão bà uy hiếp hạ. Đương nhiên kỳ thật hai người cũng chính là nói giỡn, Trình Giật lúc trước tuyên bố album, Đào Mộ chính mình ở Phi Tấn thượng truyền phát thành ý Phi Tấn hỗ trợ tuyên truyền. Lại làm Phi Tấn võng hỗ trợ làm cái khai bình tuyên truyền. Ở tiếng hoa giới âm nhạc đĩa nhạc hình thức từ nghèo túng thời khác. Trực tiếp giúp Trình Giật thảo ra 1.000 vạn doanh số. Làm đã là đại thần cấp bậc Trình Giật lấy quân lâm thiên hạ tư thái đăng đỉnh thần đàn. Chuyện này Trình Giật là phải nhớ cả đời cảm kích cả đời. Cho nên đừng nói Đào Mộ chỉ là ngũ âm không được đầy đủ. Chẳng sợ Đào Mộ có thể sử dụng âm sắc giết người. Này chương đơn khúc Trình Giật nên lục vẫn là đến lục. Hơn nữa tuyệt đối không thể thu một phân tiền. Trình Giật muốn giúp Đào Mộ thu đơn khúc chúc mừng Phi Tấn võng đột phá 200 triệu đăng ký người. Sử dụng tin tức thực mau truyền khai, cái kia tinh phong huyết phũ nam nhân không phụ sự mong đợi của mọi người đăng đỉnh đầu điều. Lại một lần làm được ca tuy rằng bế quan đóng phim. nhưng trên giang hồ như cũ nơi chốn là ca truyền thuyết trình độ. Cùng thời gian, bị thẩm thân làm ơn đi bệnh viện chiếu cố thẩm Thế Uyên, chuyện này làm sứt đầu mẻ trán thẩm Dục. Cũng thấy được này tin tức, trong lòng tức khắc ngũ vị cụ tạp, thẩm Dục không cấm nghĩ đến mấy năm trước hắn cùng Đào Mộ lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Lúc ấy Đào Mộ vẫn là cái thấp cổ bé họng quần chúng diễn viên. Ở đoàn phim cho hắn đương thế thân, ngay cả không có gì bối cảnh nam số 3 đều có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ một chút. Mà hắn còn lại là cao cao tại thượng thẩm gia nhị công tử. Thiên chân thuần thiện bị được hoan nghênh. Đáng tiếc thời thế đổi thay Thương Hải tang điền, mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn cùng Đào Mộ cảnh ngộ thế nhưng như cũ cách xa đến loại tình trạng này. Chẳng qua lúc này đây cao cao tại thượng chính là Đào Mộ. Mà hắn, tắc thành hèn mọn đến phải cho người khác đoan phân đoan nước tiểu đương hộ công trình độ. Lại nói tiếp, Đào Mộ mới là chân chính thẩm gia nhị công tử. Dựa vào cái gì thẩm gia hiện giờ bị thua, gặp nạn, Đào Mộ có thể vẻ vang đương hắn đại minh tinh đại tổng tài. Hắn cái này con nuôi lại phải cho một cái không có huyết thống quan hệ nam nhân đoan phân đoan nước. Tiểu, thẩm Dục cảm thấy hắn không phải ghét bỏ loại chuyện này. Chỉ là cảm thấy, Đào Mộ nếu thân là con cái, nên thực hiện làm người tử nghĩa phụ, mà không phải ở thẩm gia bị thua về sau trốn đến rất xa. Vui vẻ thoải mái qua hắn ngày lành. Rốt cuộc, cái kia Đào Mộ cung thẩm gia mới là chân chính người một nhà không phải sao? Nghĩ đến đây, thẩm Dục trong lòng vừa động, không chịu khống chế tìm được rồi Diêu Văn Tiêu truyền thông công ty. Nghe được trước đài thông báo thời điểm, đang ở công tác Diêu Văn Tiêu có trong nháy mắt hoảng hốt. Lại lần nữa nhớ tới từ trước những cái đó chuyện cũ. Phảng phất đã cách mấy đời lâu. Diêu Văn Tiêu vốn dĩ không nghĩ thấy người này, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại làm thẩm Dục vào được. Hắn muốn nghe xem, chuyện tới hiện giờ, cái này đã từng làm hắn ái đến nổi điên, lại ở Diêu gia bị thua về sau đối hắn bỏ như giày rách chốc mã. Sẽ đối hắn nói cái gì đó? Chương 268, người đem công ty tên bỏ. Thẩm Dục vẻ mặt phức tạp nhìn Diêu Văn Tiêu. Vừa mới ở phía trước đài chờ đợi thông báo thời điểm, thẩm Dục liền chú ý tới Diêu Văn Tiêu đem năm đó Dục Tiêu truyền thông đổi thành Văn Tiêu truyền thông. Thẩm Dục nguyên bản cho rằng chính mình là không thèm để ý, nhưng mà chân chính thấy được này hết thảy thời điểm, thẩm Dục như cũng cảm thấy nội tâm chua xót, phảng phất có thứ gì mất đi, rốt cuộc không về được. Diêu Văn Tiêu hơi có chút nghiền ngẫm đánh giá thẩm Dục kia vẻ mặt thất hồn lạc phách phảng phất đã chịu cực đại thương tổn bị thương biểu tình, liền cảm thấy rất có ý tứ. Bằng không đâu, Diêu Văn Tiêu nhìn thẳng thẩm Dục, vân đạm phong khinh hỏi, ngươi cảm thấy ta không nên đem công ty tên bỏ. Ta không phải ý tứ này, thẩm Dục theo bản năng liền phải giải thích. Ta chỉ là, có chút thương tâm ẩn đi, ngươi thương tâm cái gì? Diêu Văn Tiêu cười nhạo một tiếng, vốn đang muốn nói cái gì, nhưng mà nhìn đến thẩm Dục kia trương vĩnh viễn đều bãi vô tội thuần thiện không biết chính mình sai ở nơi nào ra vẻ thiên chân khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Rất nhiều người rất nhiều sự, hãm sâu cục chung thời điểm chú ý không đến, nhưng một khi nhảy ra mê chướng, lấy người đứng xem thái độ vây xem, liền sẽ phát hiện rất nhiều cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng chi tiết. Tỷ như nói Diêu Văn Tiêu vẫn luôn cảm thấy thẩm Dục là cái không hề lòng dạ không hề tâm cơ người. Nhưng thực tế thượng, thẩm Dục ngay cả nói chuyện đều rất có kỹ xảo. Này ậm à ậm ừ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nếu đổi thành từ trước cái kia ngây ngốc Diêu Văn Tiêu, chỉ sợ không biết lại sẽ não bổ nhiều ít. Diêu Văn Tiêu không khỏi hồi tưởng khởi những năm đó, chính mình mỗi một lần nhìn đến thẩm Dục bày ra này phó bị cực đại ủy khuất sắc mặt, liền gấp không chờ nổi mà đứng ra, không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích đối phương khi dễ thẩm Dục. Thậm chí không đầu không đuôi giúp thẩm Dục hết giận ngốc bức bộ dáng. Liền cảm thấy buồn cười, ngươi, thẩm Dục nhìn Diêu Văn Tiêu trên mặt lộ ra mỉa mai tươi cười. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm hoảng hốt, ngươi đừng nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta đã từng như vậy hạnh phúc, hiện giờ lại, vĩnh viễn đều trở về không được, cho nên có điểm cảm khái, có chút thương tâm mà ni, suy. Diêu Văn Tiêu cười khẽ ra tiếng, lại chưa nói cái gì, mà là hỏi, người người này từ trước đến nay không có việc gì không đăng tam bảo điện. Dứt lời, tới tìm ta chuyện gì? Thẩm Dục nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy Diêu Văn Tiêu đối thái độ của hắn cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy thân. Thiện, Thẩm Dục hơi chần chờ, theo bản năng cắn cắn môi, xem nhẹ loại này làm người không thoải mái tâm tình, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi biết Đào Mộ chính là chân chính Thẩm gia nhị công tử sao? Diêu Văn Tiêu nhướng mày, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cũng biết, Thẩm gia hiện tại mất đi Thẩm thị tập đoàn, đã đại không bằng trước, ta ba ba sinh bệnh nằm viện, liền cái hộ công đều thỉnh không dậy nổi, ta chỉ là cảm thấy, Đào Mộ nếu cũng là Thẩm gia hài tử, hắn liền có nghĩa phụ chiếu cố, nghĩa phụ. Diêu Văn Tiêu không chờ Thẩm Dục nói xong, đã cười lạnh xuất thân, không nói đến Đào Mộ đến tột cùng có phải hay không Thẩm gia cốt nhục. Ngươi hiểu pháp sao, Đào Mộ đã có nhận nuôi người, hắn ở trên pháp luật phụ thân là Lưu Diệu cùng Mạnh Tề. Hắn đối Thẩm gia không có nghĩa phụ, chính là Đào Mộ dù sao cũng là Thẩm gia cốt nhục. Thì tính sao, Diêu Văn Tiêu nghiêng đầu đánh giá Thẩm Dục. Ngươi không phải cũng là Dụ Thanh Thanh nhi tử, Dụ Thanh Thanh đi ngồi tù, cũng không gặp ngươi gánh vác lập tức nữ nghĩa phụ, đi trong ngục giam đưa một bữa cơm ăn đi, ngươi. Thẩm Dục bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới Diêu Văn Tiêu sẽ nói ra nói như vậy. Đành phải tránh mà không đáp, này không giống nhau, vậy ngươi cùng ta nói, có cái gì không giống nhau? Diêu Văn Tiêu xoay một chút bút máy. Rất có hứng thú truy vấn, Dụ Thanh Thanh là bởi vì vứt bỏ tội bị hình phạt. Nàng vứt bỏ chân chính Thẩm gia nhị công tử, nàng lão công càng là thọc bị thương ta đại ca. Các nàng hai cái ngồi tù là trừng phạt đúng tội, nếu ta ở ngay lúc này đi thăm nàng, chẳng phải là làm phụ thân cùng đại ca thương tâm ân nhi Thẩm gia dưỡng ta hơn 20 năm. Ta không thể hồi báo cái gì. Cũng không thể làm ra loại này sẽ làm bọn họ thương tâm sự tình, chính là Đào Mộ không giống nhau. Mụ mụ cung tỷ tỷ, bọn họ là thiệt tình muốn tìm về nhi tử, tìm về đệ đệ, huống chi ba ba lại sinh bệnh. Nếu lúc này, Đào Mộ có thể trở về Thẩm gia, ngươi là có thể đem Thẩm gia cái này tay nải ném cấp Đào Mộ. Diêu Văn Tiêu đánh gãy Thẩm Dục nói, hắn tựa lưng vào ghế ngồi vỗ vỗ tay. Ta thật đúng là không thấy ra tới, Thẩm gia dưỡng ngươi 20 năm, ở trên người của ngươi tiêu phí tiền cùng tinh lực cũng không ở số ít. Hiện giờ mới làm ngươi ở bệnh viện chiếu cố Thẩm Thế Uyên mấy ngày. Ngươi liền chịu không nổi, ta không có, Thẩm Dục một bộ bị oan uổng ủy khuất thái độ, nắm chặt song quyền tức giận đến dậm chân. Diêu Văn Tiêu, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng ta? Liền tính chúng ta hiện tại không phải bằng hữu, nhưng rốt cuộc trúc mã một hồi, chẳng lẽ ở trong lòng của ngươi, ta chính là như vậy bất kham sao? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Diêu Văn Tiêu mở ra hai tay nhún vai, ngươi không phải tưởng ném rớt Thẩm ra cái này tay nải. Chỉ là đơn thuần xem Đào Mộ không vừa mắt, ngươi nhìn đến hắn cuộc sống gia đình quá dễ chịu, ngươi liền không được tự nhiên. Cho nên muốn đem Đào Mộ thác hạ Thẩm gia cái này vũng bùn. Làm một cái chưa từng ở Thẩm gia sinh hoạt quá. Pháp luật ý nghĩa thượng người xa lạ. Đi gánh nặng Thẩm gia lão lão tiểu tiểu. Nhưng ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng. Ngươi cái này bị Thẩm gia phủng ở lòng bàn tay yêu thương 20 năm con nuôi đều không muốn gánh. Nặng trách nhiệm. Một cái chưa từng ở Thẩm gia sinh hoạt quá người ngoài nguyện ý gánh vác. Ta không có, ta lại đoán một chút, Diêu Văn Tiêu gõ gõ mặt bàn. Tiếp tục phân tích nói, lấy Đào Mộ tính cách, hiển nhiên là không muốn cùng Thẩm gia tương nhận, lúc trước Thẩm gia phong cảnh thời điểm đều không muốn tương nhận. Huống chi hiện tại Thẩm gia đã nghèo túng, chính là ngươi lại cần thiết đến bức bách Đào Mộ cùng Thẩm gia nhận thân. Cho nên ngươi tới tìm ta, hẳn là muốn mượn trợ Văn Tiêu truyền thông dẫn đường dư luận. cấp đào mộ gây áp lực đi. Diêu Văn Tiêu nghiền ngẫm cong cong khóe miệng. Thẩm Dục, ta trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi còn có cái này tâm cơ đâu. Ta không có, bị Diêu Văn Tiêu một câu vạch trần chính mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Thậm chí đêm này đỏ ý tưởng quay cuồng ra tới phơi dưới ánh mặt trời. Thẩm Dục sắc mặt thanh một trận bạch một trận, đột nhiên lắc đầu phản bác, ta không phải nghĩ như vậy, ta chỉ là cảm thấy, ba ba hiện tại vất vả như vậy, nếu có thể nhìn thấy chân chính nhi tử, hắn cũng sẽ càng vui vẻ, Diêu Văn Tiêu cười nhạo. Người phía trước cũng không phải là như vậy tưởng, còn nhớ rõ lúc trước thẩm gia chạy đến hong. Không, muốn cùng đào mộ tương nhận thời điểm, ngươi là như thế nào làm? Diêu Văn Tiêu cố tình chỉ ra tới, cùng Lâm Dung An cấu kết với nhau làm việc xấu giả tạo giả DNA giám định thư. Còn chạy đến Hong Kong sân bay ngăn trở người nhà họ Thẩm Ân Nhi bị thẩm phu nhân đánh một bạt tai. Việc này cũng không phát sinh bao lâu, ngươi nên không phải là đã quên đi. Diêu Văn Tiêu đem Thẩm Dục cho tới nay nội khố hung hăng xé xuống tới. Làm Thẩm Dục không thể không nhìn thẳng chính mình xích chồng lỏa lòng tham cùng dục vọng. Nói đến cùng, ngươi chỉ là thích thẩm gia quyền thế phú quý. Một khi thẩm gia không thể cho ngươi cung cấp ngươi muốn hoàn cảnh, ngươi liền sẽ đối thẩm gia bỏ như giày rách, tựa như lúc trước đối ta giống nhau. Hết chương.